Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652. Chương 652: Luyện dược máy móc. Hạ, đêm đó, Trương Phàm lại một lần nữa tiến nhập luyện dược phòng. Vốn luyện dược sư công hội khu thứ 9 phân hội, tổng cộng có 30 luyện dược phòng, mà luyện dược sư tổng cộng có 300 người. Thường trú tổng bộ cũng có hơn 100 người, cho nên luyện dược phòng đều là không đủ dùng. Thế nhưng liền tại xế chiều hôm nay, Hà Sư đã tuyên bố, 8 hiệu luyện dược phòng là Trương Phàm dành riêng luyện dược phòng. Cái khác bất kỳ luyện dược sư đều không được đi vào trong đó luyện dược. Vốn quyết định như vậy, nhất định sẽ làm cho cái khác các luyện dược sư rất phản cảm. Tài nguyên có hạn, người một người liền chiếm một cái luyện dược phòng. Những người khác thế nào? Thế nhưng khi biết hôm nay những vũ vương đó dịch đều là Trương Phàm luyện chế ra, liền lại cũng không có bất kỳ người nào phản cảm. Có thể luyện chế thượng nhiều như vậy thượng phẩm vũ vương dịch, bọn họ chả lại có tư cách gì phản cảm. Huống chi Trương Phàm luyện chế hơn nhiều, bọn họ cũng có thể đi theo thơm lây không phải. Trương Phàm tiến nhập 8 hiệu luyện dược phòng, lại một lần tiến nhập tái sinh vật trong không gian, bắt đầu luyện chế vũ vương dịch. Hiện thực thế giới cả đêm liền tương đương với là tái sinh vật trong không gian một tháng. Lấy tốc độ của hắn, mỗi một cái cần 20 phút, bất quá mỗi luyện chế 2 mai, liền cần 4-5 canh giờ tới khôi phục ý niệm, cho nên một ngày ước chừng có thể luyện chế 3-4 mai linh dược. Tiếp một tháng, chính là 100 mai. Trương Phàm vì sao nói hắn cả đêm có thể luyện chế 200 mai đâu này? Chỉ thấy Trương Phàm tiến nhập tái sinh vật không gian, ngoại trừ lấy ra vốn có kia một bộ luyện dược dụng cụ ra, còn nhiều lấy ra 66 bộ đồ, sau đó lợi dụng phân ra cái thân, trực tiếp hóa ra 66 cái phân thân, tính cả bản thể, cùng chung là 67 người, 67 người đồng thời luyện dược, 20 phút sau, liền luyện chế được 67 mai thượng phẩm vũ vương dịch. Chỉ bất quá nhiều như vậy phân thân đồng thời luyện dược, đối với ý niệm tiêu hao càng thêm to lớn. Luyện đã xong này 67 mai thượng phẩm vũ vương dịch, Trương Phàm trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Như vậy một chóng mặt chính là 3 ngày 3 đêm. Khi hắn tỉnh sau đó đi tới, giống như là chết qua một lần đồng dạng, cảm giác đầu vô cùng đau đớn, hai mắt một mực ở mạo hiểm sao kim, hận không thể lập tức nhảy ra tái sinh vật không gian. Bất quá Trương Phàm cố nén thân thể không thoải mái, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện trường sinh quyết. Lần này, hắn cơ hồ là bỏ ra một tuần, mới khiến cho ý niệm khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Bất quá tin tức tốt là, ý niệm của hắn tổng sản lượng so với quá khứ trọn vẹn gia tăng lên 1/3. Sử dụng phân thân luyện dược, đối với ý niệm tăng cường, cơ hồ là mắt thường có thể thấy. Bất quá này vẫn chưa xong, đương Trương Phàm lại một lần sử dụng phân ra cái thân, phân thân của hắn lại đạt đến 67 cái. Điều này làm cho Trương Phàm trong nội tâm một hồi cuồng hỉ. Hắn phân ra cái thân, tại đạt tới tiểu thành, liền một mực không có lại tiến bộ qua. Bất luận hắn như thế nào luyện tập, cũng không cách nào lại nhiều phân thân. Không nghĩ tới, hiện tại đột nhiên gia tăng lên một cái phân thân, cũng chính là tại ý niệm của mình tổng sản lượng gia tăng lên 1/3. Phân ra cái thân cũng bắt đầu hướng về đại thành bước vào. Chỉ là hắn không ngờ rằng điểm này, cho nên không có chuẩn bị dư thừa luyện dược thiết bị, chỉ có thể để cho bản thể nhàn rỗi. Kia 67 cái phân thân đồng thời luyện dược, bản thể thì ở bên cạnh quan sát. 20 phút sau, luyện chế thành công, hắn lại một lần hôn mê bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại thì đã là 2 ngày sau đó. Hắn lại bắt đầu tu luyện trường sinh quyết, đường ý niệm đạt tới đỉnh phong trạng thái, so với quá khứ lại tăng lên rất nhiều, mà hắn phân ra cái thân, lại nhiều phân ra một cái phân thân, vì vậy hắn lại đón lấy luyện dược. Một tháng thời gian, 200 mai linh dược, toàn bộ hoàn thành, Trương Phàm lại đang tái sinh vật trong không gian tu luyện 3 ngày trường sinh quyết. Lúc này, ý niệm của hắn tổng sản lượng đã đạt đến luyện dược lúc trước gấp 2. Dựa theo hiện thực thế giới thời gian mà nói, cả đêm ý niệm tổng sản lượng liền gia tăng lên gấp đôi. Điều này thật sự là quá đáng sợ. Ý niệm gia tăng là cực kỳ chậm rãi. Dù cho trường sinh môn những đệ tử kia có trường sinh quyết tu luyện, 100 năm gia tăng gấp đôi đều toán nhanh đến. Trương Phàm cả đêm liền gia tăng lên gấp đôi. Nếu là những đệ tử kia biết, đoán chừng tất cả đều phải đem mật đều nhổ ra. Tu luyện 4 giờ, tuy trả lại không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, nhưng Trương Phàm trả lại là đã ra tái sinh vật không gian. Đoán chừng bên ngoài Hà Sư đã đợi không được. Đương Trương Phàm đi đến Hà Sư văn phòng, đã là 9 giờ sáng. Chỉ thấy Hà Sư đang tại đi qua đi lại, nhìn thấy Trương Phàm đến nơi, Hà Sư thở dài một cái, cảm ơn trời đất, ngươi có thể tính tới. Trương Phàm nhìn thoáng qua màn hình, liền biết Hà Sư vì sao gấp gáp như vậy. Chỉ thấy trong màn hình, 6 hiệu cửa sổ sớm đã dãy nổi lên hàng dài, xem ra sợ là có hơn 100 người. Những người kia không ngừng kêu la, đều 9 giờ, trả lại không bắt đầu bán. Chúng ta cả đêm, nhưng cũng không có nghĩa là ta có thể nhiều hơn nữa đều 1 phút đồng hồ. Ta không còn mua về, lão gia nhà ta đoán chừng muốn giết ta. Không phải nói hôm nay có bán không? Đây không phải gạt người sao? Trương Phàm không có ý tứ địa tao liễu tao đầu, nói, ta đối với năng lực của mình vẫn còn có chút quá đánh giá cao. Cả đêm luyện chế 200 mai thượng phẩm linh dược, thật đúng là có điểm khó, bất quá may mà đều luyện ra. Nói qua đem cái kia chứa linh dược đá năng lượng giao cho Hà Sư. Hà Sư là vẻ mặt không lời, cái gì gọi là có phần khó? Người khác cả đời có thể luyện chế ra 200 mai thượng phẩm linh dược, đều cảm ơn trời đất, người cả đêm luyện chế ra 200 mai, còn nói có phần khó. Bất quá lúc này cũng không có rảnh nhiều lời, Hà Sư vội vàng gọi người đi lên, đem bên trong 100 cái chai giao cho hắn, nói, hôm nay trước bán 100 mai, người kia vội vàng cầm lấy xuống. Trương Phàm đối với tiêu thụ các loại là rốt đặc cán mai, hỏi, bán được càng nhiều, không phải là kiếm được càng nhiều sao? Tại sao phải lưu lại 100 mai? Hà Sư mỉm cười giải thích nói, cái này gọi là đói bụng doanh tiêu. Chúng ta cung cấp này 100 mai, khẳng định xa xa không đủ. Có thật nhiều người đều mua không hơn. Như vậy bọn họ sẽ vì mua lấy ngày mai thậm chí hậu thiên sớm tới xếp hàng, này sẽ cấp mọi người một loại ấn tượng, đó chính là chúng ta linh dược bán được 10 phần hỏa bạo đương nhiên. Này vốn rất hỏa bạo, còn có, người cũng không thể mỗi ngày luyện dược, không làm chuyện khác a, cũng tỉ như 1 năm về sau ngươi muốn đi tổng hội. Ngươi sau khi rời khỏi, chúng ta chẳng phải là không có bán, cho nên muốn sớm lưu lại một ít tồn kho. Trương Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Trong khi nói chuyện, phía dưới cửa sổ đã bắt đầu bán 100 mai linh dược. Không đến 15 phút, liền bị tranh mua không còn. Đằng sau không có cướp được, là hối hận không thôi. Bất quá đồng thời bọn họ lại âm thầm vui mừng. Bọn họ hiện tại cũng dãy đến phía trước nhất. Ngày mai ngay từ đầu bán, bọn họ lập tức liền có thể mua được. Nhìn đến hôm nay tình hình cùng ngày hôm qua khác nhau rất lớn, Hà Sư vui vẻ không ngậm miệng được. Trương Phàm cũng trong nội tâm mừng thầm. Kiếm tiền chính là dễ dàng như vậy. Mà cùng lúc đó, rất nhiều mua được thuốc người, đương trường liền phục dụng Vũ Vương dịch. Bọn họ phục dụng Vũ Vương dịch tình hình lại bị chụp được tới phát đến trên mạng.